Chương 812, Bạch Vô Thường rời đi. Ta đưa ngươi đi lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đứng dậy, nói nhỏ một câu. Tốt, cảm ơn Tương tiên sinh. Bạch Vô Thường nghe được Tưởng Lệ Hành, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Mà Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút Bạch Vô Thường, lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Vậy được rồi, Bạch ca ta sẽ không tiễn ngươi A gọi A Hành tặng ngươi đi A Hành, trên đường cẩn thận một chút. Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng về phía hai người khoát tay, thẳng đến Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vô Thường ra ngoài phòng. Ninh Hoan Tâm nụ cười trên mặt từ từ tán đi, nàng không tự chủ được dùng hai tay chống mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, thần sắc phức tạp Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vô Thường, là quan hệ như thế nào không? Phải nói Tưởng Lệ Hành cùng Tần Nghĩa Vương, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu lầu trọ hạ. Tưởng Lệ Hành không có trực tiếp vận dụng linh lực đả thông địa phủ cùng nhân gian thông đạo, ngược lại là thật sự đến bãi đỗ xe, mang theo Bạch Vô Thường lên xe. Thật vất vả tới một lần, đừng như vậy về sớm đi, ta mang ngươi tại Yến Kinh đi một vòng đi. Nói, Tưởng Lệ Hành đã phát động xe. Đại nhân Bạch Vô Thường có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy hắn một mặt khẩn trương bộ dáng, Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, đừng khó ác khẩn trương, chẳng lẽ ta thật sự rất đáng sợ sao Bạch Vô Thường, thuộc hạ cũng không muốn nói lời nói thật. Đại nhân ngươi há lại chỉ có từng đó là đáng sợ hai chữ này có thể hình dung. Nhìn thấy Bạch Vô Thường trầm mặc không nói, Tưởng Lệ Hành QNZ không thèm để ý. Có lẽ, tại quá khứ những cái kia năm tháng bên trong, hắn có đôi khi, thật sự rất lạnh lùng vô tình. Đó là bởi vì không có Hoan Tâm ở bên cạnh hắn, đó là bởi vì đáy lòng của hắn một mực đè nén bực bội cùng phẫn nộ. Khả năng, trừ giết chóc, hắn tìm không thấy cái khác bất luận cái gì hữu hiệu phương thức phát tiết. Mà bây giờ, hết thể đều khác biệt. Hắn hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, trong cơ thể ma khí QNZ một mực bị áp chế, đáy lòng lệ khí càng là tán không ít. Hôm nay, ngươi muốn đi địa phương, ngươi cũng đi. Tưởng Lệ Hành vừa lái xe, một bên hỏi Bạch Vô Thường một câu. Ân. Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu, đi qua, QNZ an tâm. Nghe được Bạch Vô Thường, Tưởng Lệ Hành có chút nhíu mày, vậy là tốt rồi, Yến Kinh cảnh đêm rất đẹp. Ta dẫn ngươi đi trung tâm thành phố đi một vòng, Hoan Tâm cho ngươi tiền A đi mua một ít lễ vật mang về đi. Trên đời này có một loại người, sắc mặt của hắn vĩnh viễn là rất lãnh đạm, nhìn rất hờ hững, nhưng là trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều có tình có nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, là vô cùng trường tình người, mà Bạch Vô Thường, chính là người như vậy. Tường Lệ Hành rất thưởng thức hắn, Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường, hai người là hai loại tính cách, một trời một vực. Nhưng là hai người trên thân đều có biết tròn biết méo điểm nhấp nháy, đều là đáng giá tín nhiệm, gánh chịu nổi trách nhiệm người. Tưởng Lệ Hành cùng Bạch Vô Thường sau khi đi, Ninh Hoan Tâm một người trong phòng khách cũng không có ở lại bao lâu, nàng trở về phòng ngủ, đem Bạch Vô Thường mang cho mình quyển sách kia đem ra. Mặc dù chỉ là một quyển sách nhưng lại đóng gói rất chặt chẽ, mà lại sách phong bì bên ngoài còn thiết trí chướng nhãn pháp. Làm nhiều như vậy thiết trí. Đây rốt cuộc là một bản sách gì đâu? Ninh Hoan Tâm lúc này biến nhẹ rất ngưng trọng. Bởi vì quyển sách này có một loại rất khí tức đặc biệt, này khí tức để Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất thân cận, rất quen thuộc, rất dễ chịu. Đây rốt cuộc là cái gì bí tịch? Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi đem quyển sách kia bên ngoài đóng gói mở ra, ngay tại một chớp mắt kia, Ninh Hoan Tâm còn ở đến không kịp tờ đi xem quyển sách kia danh tự, trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo sán lạn ánh sáng màu trắng. Ninh Hoan Tâm hít mắt, sau một khắc, cái kia một đạo bạch quang hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng, vọt thẳng vào đến Ninh Hoan Tâm mi tâm.